Chương 1296, Xuân Lan Thu Cúc, có trội hẳn lên. Lưu Húc đi tới hai người bọn họ bên người, một tay một cái đem các nàng lâu vào trong ngực, cười đều nói, đương nhiên đẹp, bởi vì vi phu làm dịu có công nha, vừa nói vừa ở hai cỗ huyển chuyển nữ thể bên trên tùy ý mấy chuyện xấu đứng lên. Hai nàng đồng thời trắng Lưu Húc liếc mắt, cái kia hai cặp mê nhân mắt long lanh đôi mắt đẹp để hắn nhất thời liền hồn đều cơ hồ ném. Tú tuần nữ kiểu tiếng nói, ngươi cũng biết đối với ta cái này cô gái yếu đuối mấy chuyện xấu, hiện tại nhưng là có Du tỷ giúp ta chủ trì công đạo đâu, quân Du cũng trợ uy đạo, tỷ muội chúng ta hai liên hợp lại, có thể không bao giờ cho phép ngươi cái này hư phu quân hoành hành bá đạo. Lưu Húc hưởng thụ cùng mỹ nữ đả tình mạ tiếu lạc thú, ra trang ra một bộ đắm đuối dáng dấp nói, hắc hắc, muốn phản kháng vi phu chờ ta khiêu tình thủ đoạn vừa ra, các ngươi còn không chỉ còn lại cầu xin tha thứ phần, vừa nói vừa đem hai cái này hoạt sắc. Sinh hương mỹ nhân nhi ẩm giường lớn. Tú tuần nằm ở trên giường, có điểm bất an hướng bốn phía quan sát một cái, đột nhiên toát ra một câu, cái giường này dường như quá chật một điểm còn chưa nói hết, mặt cười lại đỏ lên. Lưu Húc ha ha cười nói, không phải hẹp không hẹp, ngược lại đều là các ngươi ngủ mặt, vi phu ngủ lấy mặt, rất rộng rãi. Hai nàng nhất thời lại là một hồi cười đùa. Nhìn hai nàng vẻ mặt nữ kiểu thẹn thùng không nghe theo răng dấp, Lưu Húc không khỏi ngọn lửa cao thiêu, vội vã bỏ đi y phục của mình. Cái kia tràn đầy dương cương hơi thở thân thể để hai nàng thấy không rời mắt nổi. Quân Du e thẹn nói, phu quân, trước thổi tắt ngọn nến a, đầy mặt đỏ ửng Tú tuần cũng liền vội vàng gật đầu tán thành, gọi hắn diệt trúc. Kỳ thực, lấy ba người bọn họ công lực, trong bóng đêm giống nhau có thể rõ ràng phân biệt đồ vật, tâm lý nữ nhân còn thật thú vị. Nhưng lo lắng đây đối với lần đầu cùng tồn tại một phòng mỹ nữ xấu hổ, Lưu Húc hay là trước thổi tắt ngọn nến, sau đó mới bắt đầu cởi y phục của các nàng. Lưu Húc trước đối phó chính là Quân Du, đây vốn là nói gì nghe nấy cao ly mỹ nữ bởi vì có bên thứ ba ở đây, xấu hổ giằng co. Nhưng như vậy dãy rủa, không thể nghi ngờ con tăng Lưu Húc cởi nàng y phục lúc là thú, một điểm trở ngại tác dụng cũng không có. Lưu Húc bên động thủ bên hướng một bên khuôn mặt hồng hồng mỹ nhân nhi chàng chủ cười đều nói, một hồi Tú tuần là có thể gặp lại ngươi Du tỷ như thế nào bị vi phu giết được đánh tơi bởi quân lính tăng dã, chỉ biết làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ, ha ha, thương mỹ nhân không phục bĩu môi. Quay đầu đi, nhưng lại không nhịn được lòng hiếu kỳ len lén liếc qua tới. Lúc này Quân Du đã bị Lưu Húc thoát thân ở trên quần áo, trắng như tuyết thân thể trong đêm đen tản ra khí tức cao quý. Tú tuần nhịn không được thở dài nói, Du tỷ ngươi ra thịt mà hỉ rộ a, rất đẹp mắt. Quân Du một bên đè xuống Lưu Húc mấy chuyện xấu bàn tay to, một bên rung giọng nói, tuần muội không nên nhìn a quá mắc cỡ a. Lưu Húc nhẹ vô về mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, thằng nhóc nhóc, cái này có gì tốt xấu hổ. Để Tú tuần nàng xem nhìn ngươi là thế nào thị hầu tướng công á. Quân Du dường như ngẩn ra, sau đó yên lặng gật đầu. Hai nàng tuổi thanh xuân, quốc sắc thiên hương. Xuân Lan Thu Cúc, có trội hẳn lên. Đêm này, đã định trước tiểu diễm mà mộng huyễn. Mắt thấy phó Quân Du hầu hạ Lưu Húc quá trình, bên cạnh thương mỹ nhân vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng kinh ngạc trường khai nết lên không hiểu được khép lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái kia nơi đó sao được đâu, còn có cái này cũng có thể phóng tới trong miệng sao. Lưu Húc ôn nhu nói, yêu một người liền muốn yêu toàn bộ của nàng, ngươi Du tỷ bởi vì yêu ta, cho nên có thể tiếp thu ta tất cả. Tú tuần, ngươi yêu ta sao? Cái này giàu có cá tính mỹ nhân nhi chàng chủ vừa định giả ra bất tiết nhất cố dáng vẻ, nhưng vừa tiếp xúc với Lưu Húc ánh mắt ôn nhu, phản kích nhất thời nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cuối cùng nữ kiểu thẹn thùng gật đầu. Lưu Húc giang hai tay, lộ ra nụ cười ấm áp nói, như vậy tới phu quân nơi này đi, nơi này là trên đời ấm áp nhất có thể dựa nhất địa phương. Tú tuần nghe lời đứng dậy, nhu nhu nương đến Lưu Húc trong lòng, để hắn giúp nàng cởi áo nối dây lưng. Bây giờ tình cảnh thật để cho Lưu Húc hưng phấn hầu như muốn cười to một hồi, võ nghệ cao cường cao ly mị nữ phó Quân Du đang ở Quy Thiêm, mà xinh đẹp cùng tài phú đều số một phi mã mục trưởng chàng chủ thương Tú tuần thì khéo léo ôi ý tại bên cạnh hắn mặc kệ đùa bỡn. Cái này phút chốc nhất định chính là mỗi cái ước mơ của nam nhân a. Nằm đã lâu Tú tuần mịch có khôi phục nguyên khí, nàng ngồi dậy liền muốn mặc quần áo. Lưu Húc cười nói, nương tử muốn đi nơi nào a? Nàng trắng Lưu Húc liếc mắt, gắt giọng, bị ngươi cái này tên đại bại hoại làm chuyện xấu phía sau, nhân gia đương nhiên muốn đi tắm một cái trên người niêm hồ hồ, nhân gia thật không thoải mái đâu. Lưu Húc ồ một tiếng, ôm lên bên cạnh Quân Du nói, vậy dễ làm, chúng ta phu thê ba người cùng đi huyên ương hí thủy là được. Hai nàng đồng thời xì một tiếng khinh miệt, trên mặt lại đỏ lên. Lưu Húc cố ý thất vọng nói, ai lẽ nào hai vị nương tử sợ bị vi phu chiếm tiện nghi thương đẹp người nhất thời không phục nói, người nào sợ ngươi cái này đại phôi đản. Hành Quân Du cũng cười duyên nói, chính là, tỷ muội chúng ta hai cái cũng không sợ ngươi cái này hoang. Dâm vô đạo phu quân. Tiếp lấy sóng mắt lưu chuyển, mị nói như tơ, huống huống lớn nhất liền Nghi Đô bị ngươi cái này hư phu quân chiếm hì hì nhất thời lại là một phòng đều là xuân. Lưu Húc ở bãi cỏ lại ở hơn tháng, trong thời gian này đương nhiên là cả thiên hòa hai cái mỹ nhân nhi hồ thiên hồ đế, tại hắn mở rộng cùng nói chu giáo dưới, các nàng đều hưởng thụ giữa nam nữ lớn nhất là thú, cũng bắt đầu tiếp thu các loại các dạng trên giường trò gian trá. Mà Lưu Húc công lực đương nhiên cũng tăng vọt, hiện tại hắn dịch kiếm thuật trình độ tuy là còn không kịp nổi Thương Tu Tuần, thế nhưng thực lực tổng hợp chỉ so với Quân Du kém một chút một bậc mà thôi. Phó Quân Du làm vì thiên hạ ba đại võ học tông sư một trong Phó Thải Lâm đồ đệ, thực lực đó là không thể nghi ngờ, hơn nữa nàng thở nhỏ tập võ, nhiều năm khổ tu không bó buộc, lúc này mới có hôm nay thành tựu, nhưng là Lưu Húc đi tới đại đường thế giới mới có ngắn ngủi nửa năm, võ công của hắn đã sắp muốn theo đuổi bình Phó Quân Du, đây nếu là chuyến đi, không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người. Trong truyền thuyết võ học kỳ tài cũng bất quá cũng như vậy thôi, bất quá đối với Lưu Húc mà nói, hắn chính là cũng không hài lòng. Bởi vì làm người đổi kiếp, Lưu Húc nhưng là kèm theo nhân vật chính hào quang, bất kể là ở thế giới mạ vẻo vẫn là quyền hoàng thế giới, hắn đều là cường giả, ngược lại là đến rồi đê võ đại đường thế giới, thực lực yếu có chút kỳ cục.